cho nên ta nghĩ mời vương công phái người đi thị vệ sở truyền lời, để cho hắn yên ổn làm việc. Không biết vương công công có chịu cho ta chút mặt mũi hay không? Vương Trà Truyền vừa nghe liền hiểu được, viên cô nương đây là muốn mượn thanh danh Đức Chiêu Cung chiếu cố vạn quan hiểu một chút, truyền lời là chuyện nhỏ, quan trọng là muốn cho người trong thị vệ sở biết vạn quan hiểu có quan hệ với Đức Chiêu Cung, làm cho bọn họ không dám lại xa lánh vạn quan hiểu. Loại chuyện cáo mượn oai hùng này người trong hoàng cung thường xuyên làm, chỉ là phái người đi một chuyến mà thôi, đối với Vương Trà Truyền mà nói chỉ là việc rất nhỏ, có thể lấy lòng viên cô nương, cớ sao mà không làm. Viên cô nương yên tâm, nô tài biết nên làm như thế nào. Vương Trà Truyền lập tức đáp, vương công công dừng bước, tuy rằng vạn quan hiểu là thân thích của ta, ta giúp hắn cũng thực bình thường, nhưng mà dù sao về lý không hợp, hơn nữa nay ta thị phi quấn thân, không muốn sinh chuyện nữa. Cho nên, chuyện này ta không muốn thất điện hạ biết, nếu vương công công không thể làm, hiện nay liền cự tuyệt giúp ta giữ bí mật trước mặt thất điện hạ, ta cũng cảm kích thịnh tình của ngươi. Nhưng nếu vương công công bây giờ đáp ứng, quay đầu lại đi nói cho thất điện hạ. Viên Sơ Tụ dừng một chút, chậm rãi nói. Vậy đã có thể thương tổn mặt mũi của ta. Trong lời nói mềm nhẹ mang theo dày đặc hàn ý, Vương Trà Truyền vội nói. Xin viên cô nương yên tâm, nếu ngay cả việc nhỏ ấy nô tài cũng làm không xong, còn phải kinh động thất điện hạ, vậy nô tài cũng làm không nổi đại tổng quản Đức Chiêu Cung. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không để thất điện hạ biết. Vậy đa tạ vương công thay ta giải quyết, viên ngọc phỉ thúy này xem như tạ lễ của ta. Viên Sơ Tụ tùy tay từ trên bàn trang điểm lấy ra một viên phỉ thúy thường qua. Vương Trà Truyền nhận lấy, vẻ mặt đầy vui mừng. Ngọc phỉ thúy có quý giá hay không không quan trọng, quan trọng nhất là viên cô nương chịu thưởng cho hắn này nọ, liền đại biểu ân oán quá khứ toàn bộ xóa bỏ, có phải không? Rất nhanh, Vương Trà Truyền đã phái tiểu thái giám đến thị vệ sở, nói muốn truyền lời cho vạn quan hiểu, nội dung lời nói chẳng qua là mây bay, quan trọng nhất là eo bài Đức Chiêu Cung lóe sáng trên thắt lưng vị công công này, cùng với theo như lời hắn phụng lệnh thất điện hạ đến truyền lời. Tiễn bước tiểu thái giám truyền lời, sắc mặt bọn người Tề Trọng Thân ngưng trọng. Mẹ nó, không nghĩ tới núi dựa sau lưng vạn quan hiểu không danh không tiếng lại là Đức Chiêu Cung. Chu Thiền Học nhịn không được mắng, chúng ta sớm nên nghĩ đến mới phải. Rõ ràng Liên Bá Phụ đã đánh tiếng tốt với chính vệ và thống lĩnh thị vệ, chức của Liên Đại Ca đã chắc chắn như đinh đóng cột vậy mà lại bị chặn ngang, nửa đường nhét vào mặt hàng như vậy, ngoại trừ thất điện hạ ai có bản lĩnh lớn như vậy. Viên Càn Minh nhíu mày, vậy sao trước đó vạn quan hiểu không hé răng, ai biết tiểu tử này đang tính toán chuyện gì. Lão Lý cũng cắn răng, nói không chừng thể diện tiểu tử này ở trước mặt thất điện hạ căn bản cũng không lớn như vậy, cho nên lúc trước không mời được thất điện. Góc chuyện audio.com, hạ, mấy ngày nay, hắn không biết luồn cúi lấy lòng như thế nào, mới có thể làm cho thất điện hạ xuất đầu giúp hắn. Triệu Lương trầm tư nói, cho dù là như vậy, vạn quan hiểu vẫn có liên quan tới thất điện hạ, cho dù thể diện không lớn nhưng có thể nói được lời nói, có thể làm cho thất điện hạ phái người truyền lời cho hắn, chúng ta đắc tội không nổi, chỉ sợ cũng chỉ có thể yên tĩnh. Dù sao, chúng ta không thể trêu vào thất điện hạ. Chẳng lẽ cứ tha tiểu tử này như vậy? Tề Trọng Thân có chút không cam lòng, vẻ mặt Triệu Lương bất đắc dĩ, hiển nhiên chỉ có thể như thế. Nghĩ đến về sau cả ngày đều có người như vậy lắc lư trước mắt ta liền cảm thấy tức giận, đã vậy lại còn không thể động hắn, thật sự là làm cho người ta phiền lòng. Chu Thiền Học oán hận nói, ta thấy chúng ta nên nhanh nghĩ cách đẩy tiểu tử này ra ngoài, mắt không thấy lòng không phiền, nói không chừng còn có thể cho Liên Đại Ca một chỗ trống, huynh đệ chúng ta có thể tề tụ. Tổng tốt hơn so với nhìn khuôn mặt tiểu tử kia. Trong lòng Viên Càn Minh vừa động, nói như vậy cũng không phải không có biện pháp, trước đó nghe chính vệ nói, bên kinh triệu phủ thiếu một tư pháp tòng quân, muốn chọn một người từ thị vệ hoàng cung bên này qua đó. Tuy rằng kinh triệu phủ dễ dàng đắc tội với người khác, thị vệ nhất đẳng nhị đẳng không quá để ý, nhưng dù sao cũng là chức quan tòng ngũ phẩm, hơn nữa là thực chức, đối với thị vệ tam đẳng như chúng ta mà nói, vẫn rất khó cầu được. Hay là chúng ta ra chút công phu ở chỗ chính vệ, đoạt lấy danh ngạch này đẩy cho vạn quan hiểu, tống hắn ra thị vệ sở, cũng có thể cho Liên Đại Ca chỗ trống. Chu Thiền Học nhíu mày nói, vậy rất tiện nghi tiểu tử này rồi, ta cũng cảm thấy chủ ý này của Càn Minh rất hay. Giống như lúc trước chúng ta phí bao nhiêu tâm tư chiếu cố vạn quan hiểu, xác thực rất mệt, nhưng hiện tại biết vạn quan hiểu dựa vào thất điện hạ, chúng ta không thể lại động hắn, giữ hắn ngược lại phiền lòng. Chẳng bằng nhân cơ hội tống hắn đi, vừa mới vào thị vệ sở không bao lâu đã cho hắn chuyển công tác, cho dù là thất điện hạ cũng không thể nói chúng ta bạc đãi hắn. Cứ như vậy, chúng ta vừa có thể chu toàn với thất điện hạ, lại không cần nhìn khuôn mặt vạn quan hiểu, vừa có thể cho Liên Đại Ca có vị trí trống, một công ba việc, cớ sao mà không làm. Tề Trọng Thân nhưng thật ra đồng ý chủ ý này.